bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 82, không giả ta ngả bài cầu đặt mua. Canh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong ngựa không dừng vó, rốt cục về tới kiếm chủng bên trong, hắn cũng chưa kịp xem xét tông môn tình huống, liền tiến vào thời gian mật thất bế quan. Bây giờ hắn đã là thánh cảnh cửu trọng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi quen thuộc lực lượng này. Cũng may Tần Phong linh khí sớm tại trước đó liền đã chuyển hóa thành thánh nguyên. Nếu không còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, mới có thể triệt để củng cố tu vi. Dần dần, Tần Phong tiến vào một loại trạng thái, là một loại cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái, bền lòng vững dạ, trời sập bất tỉnh, một lòng trầm mê ở này trạng thái bên trong. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông người, tất cả đều ngự kiếm phi hành, hướng Thái Hành Kiếm Tông Sơn Môn Quảng Trường mau chóng đuổi theo. Hư không bên trên, từng đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh giống như đàn châu chấu quá cảnh, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Bạch kiếm thần dẫn đầu hạ xuống, sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tại sơn môn trước đó, chờ lấy bốn đại thánh địa đến. Các đệ tử đều bắt chước nhau nhau nhập tọa, nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Huyền kiếm thánh thấy thế cũng là khẽ giật mình. Bọn gia hỏa này, tại sao lại đi mà quay lại trở về rồi? Chẳng lẽ muốn chịu chết sao? Nhưng nhìn mỗi một người bọn hắn trên mặt đều treo đầy vẻ kiên định. Xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhìn một màn trước mắt, Thanh Huyền kiếm thánh cũng là có chỗ động dung. Trong lòng âm thầm tự nói, những bọn tiểu bối này còn không sợ, tại nguy nan trước mặt vẫn như cũ là không thối lui chút nào. Mình còn có cái gì có thể sợ, nói bọn hắn ngốc, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn hết lần này tới lần khác muốn đi chịu chết. Đúng, không sai, bọn hắn đúng là ngốc, nhưng bọn hắn bây giờ cử động sao lại không phải làm cho người kính nể. Thề sống chết chính thủ hộ tông môn. Cái này chẳng lẽ không phải mỗi một cái tông môn người trách nhiệm tương ứng? Tất cả Thái Hành Kiếm Tông người, đều tại sơn môn trước đó tĩnh tọa. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một đêm, trời có chút sáng lên, bình minh tảng sáng, thần hy chiếu rọi chân trời, bày biện ra một mảnh mịt mờ thải hà. Lúc này, Thái Hành Kiếm Tông chung quanh đã tụ tập đông đảo đến quan chiến tán tu, thậm chí còn có một ít những tông môn khác người tới đây tham gia náo nhiệt. Đây là bên ngoài có thể nhìn thấy. Ở sau lưng che giấu còn có rất nhiều thánh địa người. Nam vực hết thảy 10 đại thánh địa, muốn nổi lên Thái Hành Kiếm Tông, chẳng qua là trong đó 4 đại thánh địa. Còn lại thánh địa đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là như thế nào một cái tông môn, vậy mà để 4 đại thánh địa hưng sư động chúng như vậy. Đột nhiên, hư không một trận thoải mái, trận trận tiếng sấm rền vang lên, tại hư không liên miên chập trùng. Xa xa chân trời, đột nhiên bày biện ra từng mảnh thất thải tường vân. Mà kia thất thải tường vân còn không có hiện ra bao lâu, liền bị từng tòa hành cung bí bảo trà đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều hành cung bí bảo, vắt ngang hư không, khí thế bức người, khí thế làm người ta không thể đương đầu, hướng phía Thái Hành Kiếm Tông phương hướng trùng trùng điệp điệp mà tới. Bạch kiếm thần mở ra con ngươi, khẽ quát một tiếng. Đến rồi, nghe vậy, tất cả mọi người đứng dậy. Giờ khắc này cuối cùng là đến. Bốn đại thánh địa đi tới Thái Hành Kiếm Tông trên không, ở trên cao nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Thiên Thánh Chủ cầm đầu, còn lại ba đại thánh địa thánh chủ ở sau lưng hắn song song. Phục Thiên Thánh Chủ vẫy tay một cái, bốn đại thánh địa đám người, đồng loạt từ hành cung bí bảo bên trên hạ xuống, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều bao vây lại. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông trực tiếp bị vây đến cái chật như nêm cối. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều bị bao phủ tại kia đầy trời hành cung bí bảo bóng đen phía dưới. Cảm giác cái này Thái Hành Kiếm Tông tại bốn đại thánh địa trước mặt giống như sâu kiến. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng lên, đây chính là Thái Hành Kiếm Tông, dừng a, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người. Loại rác rưởi này tông môn thế mà có thể thu được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Hơn nữa còn có thánh nhân trấn thủ, thật sự là lão thiên gia mắt bị mù. Thái Hành Kiếm Tông, chỉ cần các ngươi đem kia đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa đệ tử giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi Thái Hành Kiếm Tông bất tử. Nếu không, từ hôm nay lên, đại thương thế giới lại không Thái Hành Kiếm Tông. Bạch Kiếm Thần một mặt chính nhưng, muốn chúng ta giao ra vậy đệ tử, ha ha, vậy liền trước từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Mở ra hộ sơn đại trận, ong ong ong, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong đều sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Ngay sau đó, cái này 12 đạo quang mang nối liền cùng một chỗ, từng đợt mờ mịt chi tức hội tụ, hình thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao phủ. Phục Thiên Thánh Chủ khinh thường cười một tiếng. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng vọng tưởng đấu với trời. Đơn giản người si nói mộng, ông, Phục Thiên Thánh Chủ một tiếng này quát chói tai, trực tiếp đánh vỡ vân tiêu trên trời mây trắng mảng lớn sụp đổ. Mà kia Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận cũng là trong nháy mắt bị phá. Vẻn vẹn một tiếng quát chói tai, liền rách Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận. Không phải Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận quá yếu, mà là Phục Thiên Thánh Chủ thực lực quá mạnh. Pháp trận bị phá, một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên mà tới. Chỉ một thoáng, Bạch Kiếm Thần cảm giác có một tòa càn khôn đặt ở trên lưng của mình, để không chịu nổi phụ trọng. Trực tiếp miệng phun máu tươi, sau đó bị ép tới quỳ trên mặt đất. Cái này uy áp là nhằm vào Bạch Kiếm Thần một người. Nhưng toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông dưới núi cũng tương tự cảm nhận được áp lực vô hình này. Đều bị chèn ép không thể động đậy. Sâu kiến chính là sâu kiến. Thế nào chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn muốn che giấu, không chịu đem người giao ra. Hư không run run một hồi, một đạo kinh thiên kiếm mang xẹt qua. Thanh Minh Thánh Chủ trong mắt hơi híp, chậm rãi đưa tay một chỉ. Ầm ầm, kiếm mang bị phá, một thân ảnh chật vật mà ra. Ồ, đây cũng là lấy một địch bảy Thanh Huyền Kiếm Thánh. Làm sao, tổn thương còn chưa tốt, vậy liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Phục Thiên Thánh Chủ lại tiện tay cách không quăng một bàn tay. Thanh Huyền Kiếm Thánh trực tiếp bị đập đến bay ngược, cuối cùng trùng điệp ngã trên đất bất tỉnh nhân sự. Đây chính là thực lực chênh lệch, Thanh Huyền Kiếm Thánh là thánh cảnh nhất trọng, mà Phục Thiên Thánh Chủ là cửu trọng, mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử, ngươi còn không chịu ra, đã như vậy ngươi cũng đừng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt, đến lúc đó, ngươi chính là kia tội nhân thiên cổ. Thái Hành Kiếm Tông, biến mất đi, Phục Thiên Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống, vỗ tới một trường, một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt bao phủ mà tới. Thái Hành Kiếm Tông người muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Cái này uy áp quá cường đại, bọn hắn căn bản không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng. Thái Hành Kiếm Tông, hôm nay muốn lạnh sao? Ngay cả Thanh Huyền Kiếm Thánh đều bị đập phát chết luôn. Cái này thần bí đệ tử coi như lúc này ra chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, Lý San Linh trên thân mang theo ngọc bội đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái bóng mờ hiền hiện, tất cả uy áp đều tiêu tán, mà cái này hư ảnh cũng đem kia che trời đại thủ vọt thẳng phá cuối cùng tiêu tán. Phốc thử, Lý San Linh phun một ngụm máu. Đạo hư ảnh này, cảm giác là cần Lý San Linh tiêu hao linh lực duy trì. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, liền dành thời gian Lý San Linh tất cả lực lượng. Phục Thiên Thánh Chủ hơi kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, có chút ý tứ, bất quá cũng liền dạng này. Vừa dứt lời, một đường tới từ thiên ngoại truyền âm tại trong lòng của mỗi người hiện lên. Cứ như vậy muốn gặp ta, chấm, Tần Phong mới vừa từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, liền phát hiện Thái Hành Kiếm Tông tình huống không thích hợp. Cái này bốn đại thánh địa vậy mà đều tới, mà lại điểm danh đạo họ, nói muốn tới tìm mình. Đã như vậy, không giả ta ngả bài. Cách chương.